Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1139, chương 1141, không gian trong nhẫn gặp nhau. Tần Cung có sự phát hiện này sau khi hắn ngay tại ngoài quần sơn vây bắt đầu hướng bắc phương phi hành. Dự định tìm một chỗ an toàn tạm thời ở lại. Như thế, Tần Cung liên tiếp phi hành ra cân nhắc xa vạn dặm. Lúc này mới phát hiện một vùng thung lũng có thể ở. Hơn nữa, bốn phía độc khí cùng chướng khí thập phần thưa thớt. Tần Cung ở bên trong vùng thung lũng này rơi xuống. Thân hình động một cái. Trực tiếp tiến vào sinh mệnh trong không gian giới chỉ. Thấy Tần Cung rốt cuộc xuất hiện. Tần Anh, Tần Lĩnh, Tổ Đình, Tiểu Nghịch cùng Giao Quang lập tức xông tới. Sinh mệnh trong không gian giới chỉ thần thạch vô số. Đều là Tần Cung từ trong gia tộc vơ vét tài sản tới. Mà Tiểu Nghịch cùng Giao Quang trải qua 6-7 ngày thời gian khôi phục. Bây giờ tình huống đã rất nhiều. Thấy Tần Cung sau khi Giao Quang tốc độ còn nhanh hơn Tiểu Nghịch, tăng một tiếng liền xông lại, trực tiếp nhào vào Tần Cung trong ngực, ủy khuất khóc lớn lên. Tần Cung nhất thời mặt đầy lúng túng tình. Nói thế nào Giao Quang cũng là mình em dâu. Ngay trước Tiểu Nghịch mặt, Tần Cung nhất thời không biết như thế nào cho phải. Đem nàng đẩy ra đi. Khó tránh khỏi có chút vô tận ân huệ. Dù sao Giao Quang là mình nuôi lớn. Không đẩy ra đi. Ngay trước Tiểu Nghịch mặt, Tần Cung thật sự là không xuống đài được. Tiểu Nghịch cũng ngẩn người một chút. Sau đó trực tiếp đi tới. Đem Giao Quang từ Tần Cung trong ngực kéo ra. Sau đó trên mặt tất cả đều là ý cảnh cáo mở miệng nói. Nhà đầu chết tiệt kia. Ta còn không đồng ý ngươi gả cho Tần Cung ca ca đâu rồi. Ngươi liền làm bậy như vậy. Lại như thế trương. Chuyện này sau này ngươi đừng có mơ. Tiểu Nghịch dứt lời. Lại trầm mặc xuống. Đứng ở nơi đó lăng lăng nhìn Tần Cung. Tần Cung lại cũng chịu không được nỗi khổ tương tư. Đem Tiểu Nghịch ôm vào trong ngực. Trên mặt tất cả đều là vô cùng áy náy. Có lỗi với Tiểu Nghịch. Ca ca lại đem ngươi cho làm mất. Lần này thiếu chút nữa không có thật mất đi các ngươi. Tiểu Nghịch trở tay đem Tần Cung ôm lấy. Nước mắt đại giọt lớn địa chảy xuôi đi xuống. Là ta không được. Không nên trực tiếp rời đi phi thăng lối đi tự mình xoay chuyển trời đất đỉnh. Nếu không cũng chưa có như vậy sự tình. Tiểu Nghịch dứt lời. Hai người liền ai cũng không nói lời nào. Lẫn nhau thật chặt ôm chung một chỗ. Hận không được đem mình dung nhập vào thân thể đối phương bên trong. Nhìn lưỡng cá nhân dáng vẻ, bây giờ ai cũng không nở tâm đi quấy rầy đây đối với khổ mệnh người yêu. Bọn họ yêu quá đắng quá khó khăn. Vốn là, Tần Anh đối với Tần Cung ôm ai ngực có rất lớn địch ý. Chung quy lấy nam nữ thụ bất thân tới ngăn cản. Có thể nàng đi theo Tần Cung thời gian dài nhất, cũng thật sâu hiểu Tần Cung đối với Tiểu Nghịch cảm tình. Không biết qua bao lâu. Giao Quang rốt cuộc chịu đựng không nổi, để cho Tiểu lớn tiếng la lên. Được, đã quá lâu, chúng ta cũng không nhìn nổi. Nghe lời nói của Giao Quang sau, Tiểu Nghịch mới mặt đỏ lên, lập tức từ Tần Cung trong ngực giãy giụa đi ra. Sau đó hung hãn cho Giao Quang một cái to lớn xem thường. Tần Cung cũng không tiện địa gãi gãi đầu, nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Cái này quả quyết sát phạt. Nhân tộc thủ hộ thần cũng có tiểu nhi nữ một mặt. Để cho Tần Anh đám người nhìn đến sửng sốt một chút. Lúc này, Giao Quang đi tới. Rất tự nhiên kéo Tần Cung bàn tay. Tần Cung ca ca, ngươi là thế nào trốn ra được? Lúc ấy Tề Thiên Hòa Bình Thiên Na hai cái lão quái vật đều tại. Ta thật lo lắng ngươi xảy ra chuyện gì đây? Tần Cung nghe xong mặt liền biến sắc. Lập tức mở miệng hỏi, Giao Quang. Tề Thiên Hòa Bình Thiên là người nào, không nên kêu người ta Giao Quang. Trước ta không phải đã nói sao ta gọi là Nho Nhỏ Nghịch. Còn dám không gọi Giao Quang, Giao Quang sau khi nghe xong. Làm nũng địa lắc Tần Cung bàn tay. Không tha thứ dáng vẻ. Thật ra thì Tần Cung đối với Giao Quang thập phần sủng ái. Dù sao Giao Quang là hắn từ nhỏ nuôi lớn. Thậm chí ngay cả ma quỷ võ đạo cũng toàn bộ truyền cho nàng. Mặc dù Giao Quang thành thần sau khi tính tình đại biến một trận. Có thể sau đó nàng hay lại là lộ ra chân tình. giả bộ không được nữa, thiên đình công chúa dáng vẻ biến trở về cái kia khả ái tần cười tiểu nha đầu. Mà đối với giao quang biến hóa, tần cung thật ra thì cũng không có thái để bụng, đối với nàng sủng ái một chút cũng không có thay đổi. Bây giờ thấy giao quang lộ ra chân tình, tần cung lập tức đem ánh mắt nhìn về phía tiểu nghịch, rồi sau đó trên mặt nghiêm túc, tiểu nha đầu, người nghĩ kêu nho nhỏ nghịch, chuyện này ta có thể nói không tính là, người được hỏi qua tỷ tỷ ngươi mới được, nàng đồng ý ta không lời nói, nếu như nàng không đồng ý, ta cũng không dám kêu loạn. Giao quang sau khi nghe xong, lập tức đem cầu khẩn ánh mắt nhìn về phía tiểu nghịch. Mà tiểu nghịch lập tức đem khuôn mặt nhỏ nhắn trầm xuống. Không được, đây tuyệt đối không được. Nhỏ nhỏ nghịch danh tự này ta còn định cho hài tử của ta giữ lại đâu rồi. Không thể cho ngươi dùng. Tiểu nghịch vốn là cũng là vô tâm chi ngữ. Nhưng khi lời nói của hắn thanh âm hạ xuống sau khi. Trong nháy mắt nhưng cảm giác tất cả mọi người ánh mắt khác thường. Tiểu nghịch mặt đằng một chút để cho đỏ lên. Đem cúi đầu đi. Giao quang chỗ khả ái liền không quản đến người khác lúng túng. Nàng lập tức lại kéo giao quang tay nhỏ. Không ngừng khẩn cầu đến. Chị, nho nhỏ nghịch tên liền cho ta đi. Đem tới ngươi và cung ca ca có con nít. Có thể kêu tiểu tiểu tiểu nghịch không là được sao? Được. Tùy ngươi vậy. Người yêu kêu cái gì cũng được. Không cho phép lại nói loạn trương. Tiểu nghịch vừa nói. Lập tức xoay người chạy mất. Ừ. Ta gọi là nho nhỏ nghịch. Giao quang không tim không phổi lớn tiếng la lên. Sau khi hắn mặt đầy hung tướng địa kéo tần cung. Mặt đầy uy hiếp nói. Nhanh lên một chút gọi ta nho nhỏ nghịch. Đừng làm rộn. Ánh mắt cu à tần cung vẫn nhìn chằm. Chằm vào tiểu nghịch bối cảnh. Mở miệng nói. Không được. Cho ra kêu một cái. Giao quang lần nữa níu lấy tần cung cổ áo. Lớn tiếng nói. Phản ngươi một cái tiểu nha đầu. Tần cung trong nháy mắt đem giao quang cho ôm đè ở trên chân. Luân lên bàn tay. Dựa theo nàng cái mông chính là một hồi bàn tay. Có thể nhường cho tần cung không nghĩ tới là. Tiểu nha đầu không chỉ không có cầu xin tha thứ. Còn phát ra cười khanh khách âm thanh. Tần cung thẳng không có cách nào lập tức đem nàng buông ra. Có thể tiểu nha đầu chặt chẽ ôm lấy tần cung bắp đùi. Mặt đầy cầu khẩn nói. Người tốt. Yêu cầu ngươi, đánh lại hai cái đi. Tăng, tần cung bóng người trong nháy mắt biến mất ở trước mặt của giao quang. Chật vật chạy thục mạng, sau lưng lưu lại tiểu nha đầu khen tiếng cười lớn. Này hai tỷ muội cái rất giống. Nếu như không phải là tần cung đã đem tiểu nghịch khắc họa đến sâu trong linh hồn. Sợ rằng thật đúng là phút chẳng phân biệt được hai người bọn họ tới. Bất quá. Tiểu nghịch cùng giao quang tính cách lại hoàn toàn bất đồng. Tần cung dáng vẻ trong nháy mắt đem tần anh cùng tần lĩnh nhìn ngốc. Mặc dù hai cái này nghịch thiên thú vẫn còn ở ấu niên kỳ. Không có lớn lên, có thể ở trong nhân loại sinh hoạt lâu. Hai cái nha đầu cái gì đều hiểu. Thấy tần cung cùng hai tỷ muội dáng vẻ. Tần anh trong nháy mắt bị đả kích trầm trọng. Trong miệng nàng tự lẩm bẩm. Ta cũng muốn cùng chủ nhân như vậy. Ta cũng thế. Tần lĩnh dã thâm dĩ vi nhiên nói. Tần cung cũng như chạy trốn địa đuổi kịp tiểu nghịch. Hai người thủ rất tự nhiên kéo chung một chỗ. Rồi sau đó lần nữa tới một lần thật sâu ôm. Buông tay sau khi. Tần cung mở miệng hỏi. Tiểu nghịch. Tề thiên hòa bình thiên rốt cuộc là hai cái dạng gì tồn tại. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.